Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 375. Không có cách nào biện pháp, người đoán được không sai, đúng là Ecoda cao trung, chúng ta đi chậm một bước, Maggie cảnh sát thở dài, kỳ thực bọn họ lúc đó đã có người ở Ecoda cao trung. Làm sao vẫn không thể nào ngăn cản sự kiện phát sinh? Cái kia Kamikawa Kaka biết không? Nếu như là ở Ecoda cao trung, lấy Kamikawa săn cái kia thích xem náo nhiệt tính cách, không thể không biết chứ. Nói không chắc còn có chút cái gì cảnh sát không biết tin tức. Biết, Shiratori gật gù, Kamikawa săn cùng hắn vị bạn học kia thậm chí so với bọn họ còn muốn sớm một bước đến Hayabara nhà. Chỉ là ngoài ra, cũng không có cái khác càng nhiều nội dung. Cái kia Kamikawa Kaka có ý kiến gì không sao? Không có. Chúng ta liên tiếp ở trường học tra xét chừng mấy ngày. Nhưng cái gì cũng không tra được. Nếu như không phải tên vô lại cho chúng ta gửi thư báo trước, chúng ta căn bản sẽ không biết đây là đồng thời giết người sự kiện. Đầu mối gì đều không có sao? Có đúng là có một chút. Có điều cũng không có tác dụng gì. Shiratori lấy ra người chết rơi trên mặt đất di động. Điện thoại di động này đã sửa tốt. Tên vô lại từng ở án phát thời điểm cho người chết đánh qua một cú điện thoại. Chúng ta điều tra cái số kia. Cái gì cũng không tra được. Cái kia người chết trong điện thoại di động có cái gì sao? Không có. Người chết di động là khá là kiểu cũ di động. Chỉ có gọi điện thoại cùng phát biểu kiện hai loại công năng. Conan có chút ma móng vuốt. Điều này cũng không có. Vậy cũng không có. Chẳng trách Kamikawa-san tên kia cũng không tìm được đầu mối gì. Cái kia tên vô lại giết người lý do là cái gì? Người chết đã từng gian âm qua một người nữ sinh, dẫn đến đối phương sau đó tự sát. Conan trầm mặc một hồi, nhảy qua cái đề tài này. Mori Kogoro hắng giọng một cái, đàng hoàng trịnh trọng xem ra thư báo trước. Vì lẽ đó, cái này hiện tại không rõ ràng chính là thư báo trước lên chuỗi chữ số này đúng không? Đúng, theo ta thấy a, cảnh sát ngày mai thẳng thắn trực tiếp đi chỗ đó mấy nơi lấy tay. Một khi tên vô lại nghĩ đối với người nào ra tay, trực tiếp nắm lấy là tốt rồi. Ây, chấm ngoặc kép, bọn họ thứ nhất khởi sự tình phát sinh thời điểm chính là nghĩ như thế. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Bất kể là Baker viện bảo tàng vẫn là Ecoda quán cơm, đều là lượng người đi khá lớn địa phương. Chỉ cần tên vô lại nghĩ, có rất nhiều loại phương pháp có thể giết người. Cảnh sát căn bản không phòng ngự được. Bọn họ lại không thể đem nhân viên toàn bộ thanh trừ đi ra ngoài. Viện bảo tàng cũng vẫn tốt, có thể tạm thời đóng quán. Nhưng Ecoda quán cơm liền không xong rồi. Trừ dưới lầu mấy tầng quán cơm ở ngoài, trên lầu đều là khách sạn. Khách sạn nhiều như vậy gian phòng, bọn họ không thể đem khách nhân toàn bộ đuổi ra ngoài. Coi như đuổi ra ngoài, không phải địa điểm dự định, lẽ nào hung thủ thì sẽ không động thủ sao? Conan ở trong lòng ha ha một tiếng. Loại này xuẩn biện pháp cũng chỉ có thúc thúc có thể nghĩ ra được. Đây là không có cách nào cuối cùng biện pháp. Thực sự giải không ra tên vô lại mục tiêu là ai. Này cũng chỉ có thể sử dụng loại này không có cách nào biện pháp. Đi ra sở cảnh sát, Conan cớ đi Agasa Hiroshi nhà, cùng hai người tách ra cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Ngày hôm nay là ngày nghỉ, Kamikawa-san chính ở nhà điều chỉnh thử đàn guitar. Lễ hội trường lớp học hoạt động định ra đến rồi, chuẩn bị làm một hồi ban nhạc diễn xuất. Biết Kamikawa-san sẽ gảy đàn guitar sau, Aota Yoshikawa cùng lừa lên hắn giống như chết sống muốn cho hắn làm tay guitar. Hết cách rồi, chỉ có thể lên. Hắn mới vừa đẩy hai lần dây đàn, Conan điện thoại liền đánh vào. Kamikawa, liên quan với sở cảnh sát thu được giết người thư báo trước, người có ý kiến gì không sao? Nghe Conan này lời dạo đầu, Kamikawa san mí mắt chớp xuống. Gọi Kaka, ây. Chấm ngoặc kép, cái tên này tật xấu này liền không thể thay đổi biến đổi sao? Hắn này nói chính sự đây. Kamikawa Kaka, chấm ngoặc kép, này còn tạm được mà. Kamikawa-san đưa điện thoại di động mở ra khoách âm để qua một bên. Tiếp tục điều chỉnh thử dây đàn. Người muốn biết cái gì? Người đều biết cái gì? Ta biết đồ vật có hạn. Người nói cho ta người muốn biết cái gì? Ta mới có thể nói cho ngươi a, ngươi không nói cho ta ngươi biết cái gì? Ta lại làm sao biết ta cần phải biết cái gì? Ây, lại như thế chuyển xuống ngươi vẫn là cái gì cũng không biết được rồi. Chấm ngoặc kép, rõ ràng là ngươi ở chuyển được không? Conan không nói gì. Được rồi, muốn hỏi gì liền trực tiếp hỏi đi. Liên quan với tên vô lại, ngươi có đầu mối gì sao? Ngoặc kép. Hoàng hôn xuống phía tây. Conan từ Agasa Hiroshi nhà trở lại Mori trinh thám phòng làm việc. Hắn một bên đổi giày, một bên còn đang suy nghĩ vụ án sự tình. Tuy rằng Kamikawa-san cho hắn một ít tin tức, nhưng bởi vì Kamikawa-san bản thân cũng không cái gì hữu dụng tin tức, vì lẽ đó có thể cho đến hắn cũng rất ít. Ngày mai sẽ là tháng 6 ngày cuối cùng. Quan trọng nhất vẫn là mở ra cái kia một chuỗi chữ số. Nhưng là, chuỗi chữ số này đến cùng là chỉ cái gì đây? Buổi tối, yên tĩnh trong căn phòng đi thuê. Takato ngồi ở trước bàn đọc sách. Trên bàn ấm vàng ánh đèn nhường đen kịt phòng ngủ không đến mức tối tăm. Hắn nhìn về phía trên bàn bày lịch ngày. Ngày mai sẽ là tháng 6 ngày cuối cùng. Nhưng mà hắn cũng không có xem thêm. Trực tiếp mở ra trang kế tiếp. Ánh mắt dừng lại đang bị hắn dùng bút đỏ vòng ở tháng ngày lên. Đó là quý hạ ngày cuối cùng. Vừa qua khỏi buổi trưa, toàn bộ khoa kiểm soát chờ xuất phát. Ngày hôm nay chính là tên vô lại thư báo trước lên viết phạm án ngày. Không giải được cái kia một chuỗi chữ số, bọn họ có thể làm cũng chỉ có sử dụng xuẩn biện pháp. Mori lão đệ, vừa phát hiện có dị thường gì lập tức cho chúng ta biết. Megiwa cảnh sát vỗ vỗ Mori Kogoro vai. Một cái nhạy cảm danh trinh thám ở vào thời điểm này có thể phát huy tác dụng tuyệt đối là bù đắp. Được bọn họ cảnh sát 3-4 người, không thành vấn đề. Mori Kogoro gật đầu hẳn là. Sau đó tiến vào Takagi xe cảnh sát. Conan cùng Ran tư chuồn một hồi cũng chui vào. Mori Kogoro có chút khó chịu. Chúng ta là đi bắt người mang tội giết người. Các ngươi cùng tới làm gì? Đi viện bảo tàng. Có chúng ta ở đây, tên vô lại cũng sẽ không khả nghi à. Takagi đối với hai người cùng lên đến cũng không có ý kiến gì. Mặc kệ là Conan vẫn là Ran, đều có thể giúp đỡ không ít việc. Cái kia Ran cùng Conan các ngươi phải chú ý an toàn nha. Thấy chỗ ngồi phía sau cười hì hì hai cái người. Mori Kogoro hừ lạnh một tiếng. Đừng như vậy mà, Mori tiên sinh. Bởi vì Ekoda quán cơm bên kia cần nhân thủ tương đối nhiều. Vì lẽ đó chúng ta bên này cũng chỉ có mấy người chúng ta. Có Ran cùng Conan bọn họ hỗ trợ cũng là chuyện tốt mà. Takagi điều đình, Baker viện bảo tàng đều đóng quán. Bọn họ theo tới có ích lợi gì? Tuy rằng chúng ta đã nhường viện bảo tàng đóng quán. Nhưng chúng ta cũng không xác định tên vô lại mục tiêu có thể hay không là viện bảo tàng công nhân. Viên. Nếu như đối phương trà trộn ở công nhân viên bên trong, có tiểu hài tử ở, luôn có thể làm cho đối phương không như vậy cảnh giác mà. Đến thời điểm đem công nhân viên tất, cả tập hợp lên không là tốt rồi. Nói là nói như vậy, nhưng nhiều người đều sẽ có chút trợ giúp đi. Conan mở to nửa tháng mắt thấy đằng trước hai người đối thoại. Liên quan với cảnh sát ngày hôm nay hành động, hắn luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Như là ít đi phi thường then chốt một hoàn. Có một luồng không thông sướng cảm giác. Nhường hắn thập phần khó chịu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.